Thái tử Phi phá án như thần. Chương 183, cuộc sống mà cô khát khao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc cúi đầu nhìn cô, khẽ cười nói, đón nàng về nhà. Anh vốn đã đến phủ Tô, nhưng được thông báo rằng cô vừa mới ra ngoài. May mắn thay, anh không trực tiếp tìm đến, mà trước hết sai Phong Khởi đi hỏi thăm tình hình. Anh ban đầu không biết cô đi đâu, nên đến Mãn Nhất Phương để xem cửa hàng mà cô đã dốc bao tâm huyết vào như thế nào. Ai ngờ cô thật sự ở đó. Anh và cô, quả thật là có duyên. Trong lòng Chu Vân Khắc không tự chủ được mà mềm mại đi chút ít. Tô Lưu Nguyệt thì hoàn toàn không biết trong lòng người đàn ông này đang có bao nhiêu suy nghĩ. Ánh mắt nhìn anh càng thêm phần nghi ngờ. Đón ta về nhà làm gì? Ánh mắt cô thậm chí còn mang theo vài phần cảnh giác. Không thể trách cô vốn đã ghét nhà họ Tô. Vừa rồi lại bị Quách Thị làm cho ghê tởm một lần nữa. Hiện tại sự phản kháng của cô đối với nhà họ Tô đã đạt đến đỉnh điểm. Nhìn thấy biểu cảm đó của cô, Chu Vân Khắc như vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Anh giơ tay lên, nhưng giữa chừng lại dừng lại. Nói, chẳng lẽ nàng quên những lời ta nói với nàng vài ngày trước? Ta đưa nàng về nhà để nhận thánh chỉ tứ hôn của chúng ta. Những ngày qua, anh không phải không muốn tìm cô, mà thật sự không có thời gian, để trong vòng 5 ngày có thể làm xong hết mọi công tác chuẩn bị, giúp thánh chỉ tứ hôn của anh và cô được ban bố nhanh nhất. Anh đã phải bỏ ra không ít công sức. Biểu cảm của Tô Lưu Nguyệt đờ đẫn một chút. Khi phản ứng lại, cô không khỏi ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt. Thánh chỉ đã xuống rồi, sao lại nhanh như vậy? Lúc đó nghe Tam biểu ca nói, cô còn tưởng phải mất ít nhất 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa, đại cữu mấy ngày nay đối với cô vẫn như bình thường. Không có dấu hiệu nào cho thấy đã nhận được tin tức này. Chu Vân Khắc mỉm cười. Nụ cười làm cho tâm trạng của anh lúc này càng tốt hơn khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch hiếm có của thiếu nữ. Nói, đã xuống rồi, đi thôi, chúng ta trở về, chắc chắn sẽ kịp lúc gặp thái giám đến ban thánh chỉ. Thấy thiếu nữ dường như đứng ngây người tại chỗ, không có phản ứng, Chu Vân Khắc nhíu mày nhẹ một cái. Lần này anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, sau đó không nói lời nào, kéo cô đi ra ngoài. Dù lúc này cô đang nghĩ gì, có phải đang muốn hối hận hoặc thoái lui hay không, cũng đã quá muộn rồi. Hành động của hai người này làm cho những người đứng xem đều sững sờ đến mức không còn cảm giác gì nữa. Nhìn thấy hai người sắp bước ra ngoài, Tô Nhược mới bất chợt tỉnh lại. Lúc này, cô không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, bất mãn, tủi thân và hoang mang rằng tam tỷ của cô từ nay về sau sẽ cao cao tại thượng, đi đến một nơi mà cô không thể nào theo kịp. Nhưng trước đây rõ ràng không phải như vậy, cũng không nên như vậy. Rõ ràng chưa đầy nửa năm trước, tam tỷ của cô vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc, chỉ biết dựa vào thân phận đích nữ mà kiêu căng ngạo mạn. Cô ta nên suốt đời bị cô giẫm đạp dưới chân, mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn cô mới đúng. Mọi chuyện rốt cuộc đã thay đổi từ khi nào? Điện hạ, trước khi Tô Nhược kịp phản ứng, cô đã bước lên một bước, dù trong lòng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói, mẫu thân của ta đã hứa gả tam tỷ cho Trịnh Thất Lang làm thiếp. Nhà họ Trịnh hôm nay sẽ đến đưa sính lễ. Tam tỷ của ta làm sao có thể trở thành thái tử phi của người được? Nghe vậy, Phong Dương vừa vứt Trịnh Bách Tông ra ngoài, lại quay trở lại tiệm, lông mày lập tức nhíu chặt, một tay đã đặt lên thanh kiếm đeo bên hông. Ánh mắt Chu Vân Khắc lóe lên một tia lạnh lẽo, vừa định nói gì đó thì thiếu nữ bên cạnh lại đột ngột quay đầu. Giọng nói mang theo sự lạnh nhạt. Tô Nhược, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội. Tô Nhược giật mình, nhìn Tô Lưu Nguyệt với vẻ mặt cảnh giác. Tô Lưu Nguyệt từng chữ nói, những gì ngươi nợ ta sẽ lần lượt báo thù trở lại. Người mà cô nợ nhiều nhất thực ra chính là nguyên chủ. Mặc dù nguyên chủ có tính cách hơi ngang ngược, nhưng thực ra cô ấy luôn coi Tô Nhược như người bạn thân thiết. Bất kể chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với Tô Nhược đầu tiên. Và hoàn toàn tin tưởng những lời Tô Nhược nói. Chưa bao giờ nghi ngờ rằng Tô Nhược có ý đồ xấu với mình. Cô chưa từng quên nỗi oan ức của nguyên chủ dù chỉ một ngày. Chỉ là trước đó, cô muốn trước tiên ổn định vị thế của mình trong thế giới này. Đợi khi có đủ sức mạnh trong tay, sẽ đi báo thù lũ tiểu nhân kia. Sự phát triển hiện tại mặc dù khác xa với kế hoạch ban đầu của cô, nhưng kết quả lại giống nhau. Đã lỡ đi trên con đường này, không lợi dụng quyền lực trong tay một chút cũng thật lãng phí. Đôi mắt của Tô Nhược mở to đầy sợ hãi. Sâu trong lòng cô ta dâng lên một nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Tô Lưu Nguyệt nói xong, như vô tình mà hất tay Chu Vân Khắc đang nắm lấy tay mình. Đi thẳng ra ngoài tiệm, Chu Vân Khắc đứng tại chỗ, nhìn theo cô với ánh mắt không rõ ràng trong chốc lát. Sau đó đi theo cô, trước cửa Mãn Nhất Phương, xe ngựa của Chu Vân Khắc đã đậu sẵn. Tô Lưu Nguyệt dừng lại một chút. Quay lại hỏi Chu Vân Khắc, ta ngồi xe ngựa của người về. Chu Vân Khắc nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không. Hoặc ta và nàng cùng ngồi xe ngựa của nàng cũng được. Ba từ, ta và nàng, được anh nhấn mạnh một chút. Tô Lưu Nguyệt, người đàn ông này, khi nào thì nói chuyện trở nên như vậy? Cô không tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, thấy gia nhân đã mở cửa xe. Đặt sẵn ghế cho cô bước lên. Cô không nói gì thêm, bước lên xe và ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, Chu Vân Khắc cũng lên xe, chỉnh lại áo choàng rồi ngồi xuống đối diện cô. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Lưu Nguyệt ngồi trong xe ngựa của Chu Vân Khắc, nhưng cảm giác không tự nhiên như vậy lại là lần đầu tiên. Chu Vân Khắc nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái, dường như không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của cô. Thản nhiên nói, đến Tô Phủ, xe ngựa lập tức bắt đầu lăn bánh. Những ngày qua, Tô Lưu Nguyệt đã có rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Nhưng khi cuối cùng gặp lại Chu Vân Khắc, cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cúi đầu nhìn 10 ngón tay mình, cô sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rồi mới ngẩng đầu lên, định nói thẳng với Chu Vân Khắc. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lập tức chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông đối diện. Anh vẫn ngồi thẳng người, lưng tựa vào ghế, tay phải giơ lên, khuỷu tay chống vào thành xe, tay nhẹ nhàng chống vào trán. Không biết từ khi nào, anh đã nhìn cô như vậy. Trong ánh mắt có thứ gì đó đang lặng lẽ gợn sóng mà cô không thể hiểu rõ. Khi thấy Tiêu Lưu Nguyệt cuối cùng cũng nhìn mình, Chu Vân Khắc nhếch môi cười nhạt, như hỏi bâng quơ, nàng hối hận rồi. Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, câu trả lời của cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Ta chỉ là có chút không quen. Tô Lưu Nguyệt ngừng lại một chút, nói, điều này khác xa so với cuộc sống mà ta từng mong muốn. Trái tim Chu Vân Khắc khẽ thắt lại. Cuộc sống mà nàng muốn là gì? Đã đến mức này rồi. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy không cần phải che giấu nữa. Cô thở dài, nói, trước đây, ta chỉ muốn gả cho một người chồng bình thường nhưng chân thật. Biết quan tâm đến ta. Chúng ta là vợ chồng nhưng có những đam mê riêng. Anh ấy bận rộn với sự nghiệp của mình. Ta bận rộn với việc phát triển Mãn Nhất Phương. Thỉnh thoảng có thể lén lút giúp Kinh Triệu Phủ phá án. Mặc dù chúng ta có những đam mê khác nhau, nhưng chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng gia đình của mình. Một đời một kiếp một đôi người. Cách chương.